Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 20, yên tâm đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, Lãnh Gia đã trở thành gánh nặng của Lãnh Yên Nhiên. Hơn nữa vì đặc thù của Lãnh Yên Nhiên, tương lai sẽ thu hút em muốn của rất nhiều cường giả. Lãnh Gia bọn họ có thể không gánh nổi. Như thế cũng tốt, dù sao Lãnh Yên Nhiên vốn cũng không phải là hậu bối của Lãnh Gia hẳn. Sư tôn mà ngươi nhắc đến là cảnh giới gì vậy? Điều Lãnh Chiến quan tâm nhất lúc này chính là sư tôn của Lãnh Yên Nhiên rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Liệu có bảo vệ được sự an nguy của cô không? Cảnh giới của sư tôn à? Ta cũng không rõ, nhưng cho dù không phải tiên nhân thì cũng không thua kém gì mấy. Lãnh Yên Nhiên hơi sững sờ, vấn đề này chính cô cũng không có đáp án, chỉ có thể nói ra sự phỏng đoán trong lòng. Tiên nhân cũng có thể là vậy, có thể ra tay từ xa, lại có thể sử dụng được loại sức mạnh thần thông kinh khủng kia. Nói ngày ấy là tiên nhân, quả là không ngoan. Sau khi Lãnh Chiến ngạc nhiên thì khẽ gật đầu, không có bất kỳ nghi ngờ gì. Mà lúc này Trần Đạo Huyền còn chưa tiêu tan thủy kính, nghe cuộc đối thoại của hai người, khóe miệng liền giật giật. Tiên nhân sao? Tiên nhân ngưng khí cảnh tam trọng thiên á, Yên Nhiên, xử lý xong chuyện này, mau chóng về núi ngay. Trần Đạo Huyền đã giải nguy xong, cũng không muốn quản thêm chuyện của Lãnh Gia. Sau khi để lại một câu nói, liền tán đi thủy kính. Mà thiên bia với độ cao 3.000 trượng này cũng ngày càng nhỏ dần theo lời Trần Đạo Huyền, một lần nữa hóa thành một khối đá nhỏ bằng bàn tay. Kêu, vù, một tiếng, khi thủy kính gần biến mất, liền quay trở lại. Vâng, cung tiễn sư tôn. Lãnh Yên Nhiên thấy vậy vội quỳ một chân trên đất, hành lễ với thủy kính. Đến khi thủy kính biến mất, miếng ngọc bội lơ lửng trước người này mới trở lại trước ngực cô. Cô nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội, trên đó còn có chút hơi ấm. Sư tôn không chỉ để lại cho mình thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị phương án dự phòng nữa. Như vậy để thấy hắn quan tâm cô đến mức nào. Nghĩ đến đây, lúc này Lãnh Yên Nhiên chỉ muốn mau mau trở lại núi hư vọng, ở bên cạnh phụng dưỡng sư tôn. Rắc rối trong thành phiền gia chủ xử lý, ta quyết định lập tức về núi, nghĩ xem làm sao để giải quyết rắc rối tiếp theo của La Thiên Tông. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy Lãnh Gia đổ nát, nhưng trong lòng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, mà có một tầm nhìn xa hơn. Hôm nay đã xử lý thủ tịch đệ tử của La Thiên Tông thì thôi đi, lại còn giết hai tên trưởng lão quy khư cảnh, xem như là La Thiên Tông sẽ vô cùng căm hận, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Lãnh Gia. Mà cô thì phải thăng cấp lên cảnh giới cao hơn trước khi La Thiên Tông trả thù mình. Nếu là lúc trước, tất nhiên là chuyện không thể hoàn thành được, nhưng bây giờ thì khác. Ở bên cạnh sư tôn, không có chuyện gì là không thể. Yên tâm đi đi, La Thiên Tông mất đi hai cường giả quy khư cảnh, trước khi điều tra rõ ràng sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Lãnh Chiến gật đầu, sau đó cùng tất cả con cháu của Lãnh Gia đưa mắt nhìn Lãnh Yên Nhiên ngự không rời đi. Một ngày này đối với kinh thành Ma La Quốc mà nói đã phát sinh ra quá nhiều biến cố. Vốn dĩ rất nhiều gia tộc đều đang đợi Lãnh Gia bị tiêu diệt rồi cướp đoạt tài sản và sản nghiệp của Lãnh Gia. Nhưng bây giờ, tất cả gia tộc đều ngơ ngác nhìn, không ngờ đến cường giả La Thiên Tông của quy khư cảnh cửu trọng thiên đều chết trong tay Lãnh Gia, đặc biệt là Lý Gia, Vương Gia, trong lòng càng rối bời không thôi. Cuối cùng hai người thương lượng một phen, quyết định không dựa theo giao hẹn 50% trước đó để bàn giao Lãnh Gia, mà tăng thêm 10%, đem 60% sản nghiệp nộp ra. Mà lúc này trong hoàng cung, một người đàn ông trung niên khoác long bào lộng lẫy, khí chất bất phàm, nghe thuộc hạ báo cáo, cũng ngạc nhiên không ngậm được mồm. Hắn thân là hoàng đế Ma La Quốc, khi đối mặt với cường giả La Thiên Tông quy khư cảnh cửu trọng thiên, cũng không có chút sức phản kháng nào. Không ngờ, lãnh gia bình thường không có chút khí thế nào lại có thủ đoạn kinh hãi đến vậy. Nhất là khi hắn hồi tưởng lại thiên bia 3000 trượng xuất hiện. Dù là lúc ấy hẳn ở phía xa hoàng cung, cũng cảm thấy thần chết như đang vẫy hỏi hắn. Lãnh Yên Nhiên, rốt cuộc là điều kỳ diệu gì mới có thể khiến ngươi kinh khủng như vậy trong vòng một đêm đây? Cách chương